Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra về bọn hắn ngồi lại trong lớp và Quân là người nên tiếng đầu tiên. Các cậu có thấy ba người ở phòng chúng ta có điểm đáng ngờ cô? Lâm bật cười nói một cách kiêu ngạo. Tớ thì cô cho rằng họ có điểm gì đáng ngờ, chỉ là họ rất giống con gái. Huy chấm cằm suy nghĩ nghe vậy cũng gật đầu. Lâm nói đúng đó, các cậu cô ngạc nhiên khi ba người đó cô tham gia các hoạt động như bơi lội, hay là khi tắm hoặc thay đồ họ thường đợi chúng ta đi rồi mới làm sao? Huy nói sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, Quân nghe vậy trầm tư nói. Huy cậu nói mình mới nhớ đến nhưng tình tiết đó, công nhận là cậu quan sát kỹ thật nhưng ý tao là cậu cô thấy chuyện tối qua chúng ta cô phải điểm đang nghi ngờ đều tập trung nên mấy người đó sao? Lâm và Huy nghe vậy đồng loạt nói. Sao có vậy nữa hả? Nhưng tớ cô tin đâu? Lắc đầu, Quân nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Tuy tao cô biết chắc nhưng linh cảm của tao lại nhằm vào ba con. Người đó, đặc biệt là cái người cùng phòng tớ tao cảm thấy có điều gì đó rất bí ẩn. Lâm nói như phản bác. Chỉ là cậu nghĩ vậy thôi chứ chuyện tối hôm qua có thể nào là ba người đó đờ si. Quân nói giọng có chút suy nghĩ. Các cậu cô thấy rằng thời điểm chúng ta bị đồng thời là ba người đó cô có ở trong phòng sao? Lâm nghe vậy xanh mặt nói. Cậu đừng nhắc nữa tớ còn sợ đây này. Huy cũng rùng mình khi nghĩ đến những con ma nói. Đúng vậy tốt nhất chúng ta đừng nhắc đến nữa đờ si cô. Quân nghe vậy nói đều. Các cậu làm gì mà nhát quá vậy? Đồng loạt những tiếng hét của Lâm và Huy vào mặt Quân. Mày cũng có khác gì tao đâu. Hừ, ánh mắt giết người nhìn vào Quân. Quân thấy vậy cười nhìn hai thằng bạn nói. Làm gì mà phản ứng mạnh vậy thôi tao nói tiếp đây. Nghe vậy hai người ngồi xuống nhìn Quân nói. Có gì thì nói đi. Quân nghiêm túc nói. Các cậu hãy điều tra về gia thế của ba người đó đi. Gật đầu hai người cùng suy nghĩ nói. Ừm, xem ra phải vậy thôi. Buổi chiều tụi nó đi ra vườn hoa nằm trên bãi cỏ lam nói. Trời đẹp thật nghĩ. Phương nói theo, ừm xem những mây kia chúng có hình con thỏ kia, Phương nay tay chỉ nên một đám mây, nhìn theo tay chỉ Lam nói, ừm cậu xem kia đám mây kia giống như chiếc que kem, ôi tớ ước gì có một que kem ở đây quá. Lan lúc này đang nghiên cứu nhưng cây bông bách hợp nói, trời cậu chỉ có ăn uống thôi, Phương lúc này ngồi dậy đi đến cạnh Lan hỏi, ủa tớ mới thấy cây này ở đây đấy, Lan cười nói, thì tớ mới trồng mà, Lam cũng ngồi dậy đi đến cười nói. Trời cậu lại nghiên cứu hoa nữa rồi. Lan nhìn những cây hoa trong vườn hoa nói. Thì đây vốn là công việc của tớ mà. Đang nói đến đây thì tự dưng có một bàn chân dẫm nên cây hoa bách hợp. Thấy giày của người đó đang dẫm nên những cây hoa mình mới gieo trồng Lan tức giận hét nên. Ai đã làm vậy hả bộ muốn chết hả? Giọng mang tính tức giận cực điểm. Đến Phương và Lam vừa nghe thấy tiếng hét đó cũng phải giật mình và từ từ ngước mắt nên xem thử kẻ nào muốn chọc giận đến Lan. Đúng lúc đó giọng nói của một cô gái mang giọng chanh chua. Cái gì chỉ là một chậu bông thôi mà làm gì mà phản ứng như vậy hả? Còn cố ý dẫm nên những bông hoa khác, lúc này Lan đang nhìn cây hoa bách hợp mới nên đờ si 30cm bị gãy làm đôi, thấy vậy tức giận nhìn nên và nói. Hóa ra là người quen, hừ đúng là bạn gái của người đáng ghét. Nghe vậy Phương và Lam gật đầu nói, đúng, đúng, công nhận cô Thư đây là bạn gái nên rất giống người đó. Ánh mắt mang ý giễu cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái được Phương nói nghe vậy tức giận nói, hừ tuy các cậu rất đẹp trai nhưng tụi này lại rất ghét các người. Lan lúc này nghe vậy đúng nên tiến lại gần chỉ tay nói, vậy thì mắc mớ gì các cô lại phá nhưng cây hoa này, chúng có tội gì đâu. Một cô gái trong đó nên tiếng, chỉ là một bông hoa thôi mà. Càng nghe Lan càng tức nhìn thẳng vào mắt nói giọng đanh thép. Chả đúng như cái tên Tuyết là băng giá và cô có lòng thương cây cỏ gì hả? Nói như gió cuốn vào mặt, cô gái đờ si Lan hét tên Tuyết nghe vậy cũng tức giận nói. Các cậu đúng là đồ khó ưa, nghe vậy Lan nhếch miệng nói giọng giễu cợt. Tụi này còn hơn cô chán, tôi cô biết vì sao các cô đờ si gọi là công chúa chả xứng đáng chút nào. Một cô gái khác nghe vậy nên giọng kiêu ngạo tạo dáng vẻ ta đây là người đẹp nói, nhìn thấy thái độ như vậy bọn nó nghĩ, hà xem ra. Hừ vì tụi này đẹp mà, nghe xong tụi nó thở dài nói. Hát, đúng như mình nghĩ chán chết có gì mà kiêu ngạo vậy ta. Lắc đầu chế giễu, thấy vậy hai cô gái đó tức giận đồng thanh nói. Các ngươi nói gì vậy hả? Bọn nó thấy vậy chỉ nhún nhún vai nói như chế giễu. Thì tụi tôi chỉ nói các cô có sắc nhưng tấm lòng thì như mụ dạ xoa cô đáng để tụi tôi nói chuyện chỉ thế thôi. Bọn nó cười như chế giễu làm cho ba cô gái kia tức giận thì tụi nó càng khoái chí cười to hơn. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên. Các cậu làm gì để bạn gái tôi tức giận vậy hả? Đồng loạt quay lại thấy và biết người đó là ai, Phương nên tiếng đầu tiên. Chà, xem ra Lâm, cậu cũng quan tâm đến bạn gái mình ghê ta. Giả bộ gật đầu làm cho người đối diện có thể đoán được si suy nghĩ gì đang xuất hiện trong đầu Phương. Lâm nghe vậy kiêu ngạo nói. Đúng vậy công chúa và hoàng tử mà, sao cậu ghen tị chứ gì? Và Lâm chờ xem phản ứng tức giận của Phương. Nhưng trái ngược với vẻ mong chờ của Lâm, Phương nhìn sang hai con bạn với một ánh mắt gian gian, và thấy hai con bạn gật đầu như khích lệ. Phương mói quay lại nói. Hừ, có cho cô tụi tôi cũng cô cần cái danh xưng đó đâu. Sau đó, ung dung quay sang hai người bạn nói bâng quơ. Ê, các cậu thấy ai đó kiêu ngạo như vậy chưa? Lam lúc này bỏ đi vẻ ngây thơ cũng nói hùa theo. Thì tớ thấy là có đó. Sau đó anh mắt hướng về phía những người đáng ghét đang đứng trước mặt mình, và bọn nó ôm bụng cười khi thấy dáng vẻ tức giận của mấy người đó đúng như dụng ý của bọn nó. Quân và Huy lúc này đi đến và Quân chạy lại chỗ Thư nói. Em có sao cô? Thư thấy vậy thì khóc thúc thích nói trong nước mắt. Các cậu kia ăn hiếp em. Nghe vậy bọn nó đồng loạt làm hành động. Quẻ, tớ thấy mình buồn nôn quá đi. Sau đó nhìn thẳng vào bọn hắn, Lan nói giọng bình thản. Hừ, lần sau các cậu quản lý bạn gái mình cẩn thận một chút đi, đừng để bạn gái các người càng lộng hành như vậy. Càng về cuối giọng nói càng lạnh băng. Sau đó quang sang hai người bạn mình trở lại dáng vẻ bình thường nói. Thôi chúng ta đi thôi. Nghe vậy Lam và Phương quay sang nhìn nhau và đồng loạt giơ hai tay như cô hiểu nói. Cậu xem mình có màn mơ cô, cậu nhéo mình coi, hai người nói cùng thời điểm, và sau đó là tiếng hét, á, đau, vậy là mình cô nằm mơ. Sau đó quay sang Lan hỏi, cậu tha cho những kẻ phá hoại đó sao, đấy đâu phải là tính cách thường ngày của cậu. Lan nhún nhún vai nhìn xoáy vào ba cô gái trước mắt nói. Hừ, các người đó cô xứng đáng, nhưng nếu có lần sau thì khi đó mình sẽ cô để yên như lần này nữa đâu, coi như lần này mình làm phước vậy. Quân nghe vậy tức giận tiến lại chỗ Lan và tát thẳng vào mặt Lan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, coi như cái đánh này tôi dành cho cậu đó, hừ, nếu lần sau cậu đụng vào bạn gái của tôi thì tôi sẽ cô để yên đâu. Thấy vậy Lam và Phương chạy lại và nhìn đôi má đỏ ửng của Lan tức giận định tiến lên cho Quân một bài học khi dám đụng vào cô bạn thân yêu quý của mình thì tiếng nói của Lan vang lên. Các cậu đừng, chúng ta đi thôi. Đồng loạt nhìn lại cả hai thấy ánh mắt như sao sáng nhìn vào cả hai người nói. Ừm, mình biết rồi, sau đó tiến lại chỗ Lan và trước khi đi theo Lan họ để lại một câu nói. Nếu có lần sau tụi này quyết cô bỏ qua dễ dàng như lần này đâu. Sau khi bọn nó quay đi hai cô gái vui sướng nhìn theo và nghi, hừ, muốn đụng vào chúng tôi ư, chỉ có chết thôi. Cười thầm trong bụng, trong khi đó Huy nhìn theo và nhìn lại cảnh hai thằng bạn đang ôm bạn gái mình và có suy nghĩ. Thực ra chuyện này là sao, mà thật lạ là Nhật lại cô lé tránh cô, lẽ anh chàng này cô có võ. Đứng sau một gốc cây to xem tình hình của bọn hắn, Lam nhìn Lan lo lắng nói. Cậu có đau cô, sao cậu lại cô đỡ đòn đó? Phương cũng quan tâm nói. Đúng vậy, cậu có thể đỡ và phản công mà. Lan nhìn ra chỗ bọn hắn nhếch miệng tạo thằng vong cung nói. Muốn bọn hắn sơ hở cô quan sát chúng ta thì tốt nhất chúng ta cô nên manh động. Với lại tớ cũng cô muốn đánh nhau. Cùng lúc đó Lan sau khi thấy bọn hắn bỏ đi thì đi lại chỗ cây hoa nói. Xin lỗi cậu, nhưng lần sau tớ sẽ cô để bị như vậy nữa, mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ tìm thuốc cứu chữa cho cậu. Nói với những cây hoa bách hợp, thấy vậy Lam và Phương ngớ người và cô biết suy nghĩ gì đang ở trong đầu Lan. Đang định bỏ đi thì Lan quay sang Phương nói. Các cậu hãy điều tra về hai cô gái đó nhé. Càng nói càng làm cho hai người ngạc nhiên khi cô biết Lan suy nghĩ và định làm gì. Cách chương.